Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 501. O, cái gì? Ôi ôi ôi, tương đương thật đáng yêu, tương đương ốc Daisy thật là quá đáng yêu, tương đương lớn lên về sau nhất định là cái đại mỹ. Nữ tương đương, Palit thao bệnh viện trong phòng bệnh. Hyakun đưa ngón tay đùa với cái nôi ở trong đứa bé. Một mặt bị chữa trị nói. Ui ui ui, người đi ra tốt à. Đây chính là nữ nhi của ta. Nên đổi ta theo nàng chơi. Còn có ngươi từ khi nào danh tự. Trải qua ta đồng ý sao. Nhưng mà một bên mắc lại là cũng sớm đã nhìn không được. Đi tới xô xô đẩy đẩy đem Hyakun đẩy ra. Sau đó một mặt nụ cười quỷ dị quay đầu cùng đứa bé chơi tiếp. Bất quá, oa, oa ô. Tự hồ là bị mắc nụ cười trên mặt dọa sợ. Đứa bé oa một tiếng liền khóc lên. Mắc cả người trong nháy mắt liền mộng. Một ngón tay duỗi tại nơi đó không biết nên làm những thứ gì. A, tương đương bảo bảo không khóc, tương đương tới tới tới, tương đương mụ mụ ôm tương đương. Mà ở thời điểm này, bên cạnh nằm tại trên giường bệnh Lena, thì là nhanh chóng đem đứa bé bế lên. Ôm vào trong ngực nhẹ nhàng loạng choạng. Oa, oa. Oa, nhưng ngay cả như vậy, tiểu gia hỏa như trước vẫn là khóc không ngừng. Lena, Lena, có phải hay không tiểu bảo bảo đói bụng nha? Delia nhìn thấy đứa bé khóc không ngừng, một bên đang bồi lấy Lena. Thì là trên đầu linh quang lóe lên, sau đó mở miệng nói ra. Nha, có lẽ vậy, lần trước cho bú đã được một khoảng thời gian rồi. Ân, bảo bảo không khóc. Mụ mụ cho ngươi ăn ăn cơm tương đương, đồng dạng có chút luống cuống tay chân Lena. Đang nghe xong Delia lời nói sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó vậy mà mặc kệ bên cạnh còn có Hyakun, liền bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị cho bú. Thấy cảnh này Delia hơi đỏ mặt. Sau đó nhanh chóng đem Hyakun cùng Mark cùng một chỗ đuổi ra phòng bệnh. Mark, ngoặc kép, ta vì cái gì cũng bị đuổi ra ngoài. Mắc một mặt im lặng, trong mắt toàn thân oán khí nhìn xem Hyakun. Hyakun, ngoặc kép, khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Chúng ta vẫn là tới trước thảo luận một chút ốc Daisy về sau trưởng thành. Đi học, công việc, kết hôn rời nhà vấn đề đi. Hyakun bị mắc ánh mắt thấy có chút hốt hoảng, thế là vội vàng nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói. Nhưng mắc nghe Hyakun, trên mặt biểu lộ lại là càng phát khó nhìn lên. Sau đó, cút, ốc Daisy là ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Mắc tiếng gầm gừ phẫn nộ cứ như vậy vang vọng cả tòa bệnh viện. Vào đêm, tinh quang sáng chói, Hyakun cùng Delia cùng một chỗ kết bạn về nhà. Delia kéo Hyakun cánh tay, đầu khẽ tựa vào Hyakun trên bờ vai, nương theo lấy chậm chậm gió mát. Chậm rãi hướng phía nhà của bọn hắn đi đến. Ha ha, không nghĩ tới, vừa mới trở về liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta vậy mà liền dạng này lập tức làm thúc thúc. Thật sự là một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Ngẩng đầu nhìn không trung ánh sao đầy trời, Hyakun hơi có chút cảm khái nói. Đúng nha, ta cũng một chút thành A-di. Ta cảm giác niên kỷ lập tức đều biến lớn rất nhiều. Bất quá ốc Daisy thật là quá đáng yêu, tương đương hì hì ha ha tương đương, vừa nghĩ tới phấn phấn đô đô ốc Daisy. Delia trong miệng liền phát ra một trận ý nghĩa không rõ tiếng cười. Ồ, Delia như thế thích tiểu hài tử sao? Hì hì, Delia ngươi yên tâm, chúng ta về sau cũng nhất định sẽ có đồng dạng đáng yêu hài tử. Delia ngươi quên sao? Chúng ta thế nhưng là đã gặp As nha. Hyakun cười đùa, đối với Delia nói, ta biết, thế nhưng là, hôm nay ta mới phát giác được, nếu như sinh một nữ hài, giống như cũng là rất không tệ bộ dáng a. Người nhìn ốc Daisy khả ái như vậy, mà lại danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Satoko thế nào, có phải hay không rất êm tai. Delia đứng thẳng người, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hyakun mặt. Hai tay nắm lấy Hyakun cánh tay, trong giọng nói lộ ra rất nhiều nguy hiểm tin tức. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giờ phút này Hyakun nội tâm là sụp đổ. Trong lòng vô niệm nghĩ đến. Ash, ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi a? Chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, hai người một đường trò chuyện. Mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo. Bất chi bất giác cũng đã về tới cửa nhà. Sau đó, bọn hắn là đi trên đường Hyakun. Thật xa liền thấy cửa nhà mình trước. Ngừng lại một cỗ xe hơi màu đen. Mà tại chiếc xe này bên cạnh, hai tên người mặc áo khoác màu đen người đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Hyakun cùng Delia đi đến cỗ xe bên cạnh. Hyakun trước tiên mở miệng hỏi. Nhưng không đợi cái này hai tên người áo đen trả lời, Delia lại đột nhiên lên tiếng hô. Hừ, toàn thân áo đen, hơn nữa còn muộn như vậy protect nhà chúng ta trước cửa. Nhất định là đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lucario, đường, mà theo Delia hô to một tiếng. Một bên cửa phòng đột nhiên chính mình mở ra. Sau đó chính là một đạo thân ảnh màu xanh lam cực tốc xông ra. Thân ảnh màu xanh lam chỉ ở một cái nháy mắt ở giữa liền vọt tới hai tên người áo đen bên cạnh. Sau đó liền nhất quyền nhất cước. Hai tên người áo đen cho đến bây giờ liền một câu đều không nói. Liền trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Cuối cùng, đạo này thân ảnh màu xanh lam chính là một cái lộn mèo hoa lệ rơi xuống Delia trước người. Thân thể còn bày biện tư thế chiến đấu. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun một mặt im lặng nhìn thoáng qua một bộ kích động bộ dáng Delia. Lại liếc mắt nhìn liền một câu đều không nói liền ngã người áo đen. Cuối cùng lại nhìn một chút trước mắt. Cái này trên thân còn mặc tạp dề Lucario. Hyakun cảm thấy, lúc trước để Delia đi khiêu chiến đạo quán. Khiêu chiến Silver Đại hội. Thật là chính xác sao? Hiện tại xem ra, Delia biến thành tốt như vậy đâu. Nghĩ như thế nào đều là Hyakun sai. À, lúc này chuyện gì xảy ra? Ách, Hiya, làm gì đột nhiên động thủ? Mà đúng lúc này, một bên xe đen cửa xe cấp tốc mở ra. Sau đó, Miyamoto đeo kính đen chui ra xe đen. Một mặt im lặng đối Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Miyamoto tỷ, làm sao ngươi tới chỗ ta? Hơn nữa còn ở thời điểm này, chấm ngoặc kép, tiến vào trong phòng, Hyakun đem Miyamoto mời đến khách trước bàn. Sau đó Delia cùng Lucario như một làn khói chạy đi châm trà. Ai, ta cũng không có cách nào a. Hai ngày này một con không liên lạc được ngươi. Cuối cùng ta không thể làm gì khác hơn là tìm đến Delia. Hy vọng nàng có thể giúp chúng ta tìm tới ngươi. Chúng ta tới cái này về sau phát hiện không ai. Thế là ở chỗ này chờ rất lâu. Ai biết vừa mới gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Miyamoto cái chán mang theo hắc tuyến chỉ ngoài cửa. Nói bên trong chi ý. Không cần tại bao nhiêu. Hì hì tương đương Miyamoto tỷ. Người đầy cũng không nên trách ta. Ai bảo các ngươi xuyên đen như vậy. Ta còn tưởng rằng là người xấu đâu. Hì hì. Ngài uống trà tương đương, Delia đã từng chính mình ở lễ đính hôn gặp qua Miyamoto. Cho nên tại vừa vặn nhìn thấy Miyamoto về sau, cũng biết chính mình đánh nhầm người. Lúc này chính là một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Tại Miyamoto trước mặt thả một ly trà về sau, vội vàng trốn đến Hyakun sau lưng. Khụ khụ, Miyamoto tỷ, ngươi lần này tới, đến cùng là... Hyakun nhìn thấy Delia rụt rè dáng vẻ cũng là một trận buồn cười. Nhưng Hyakun cũng chưa chính sự. Quay đầu đối với Miyamoto hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, mà Miyamoto thì là ngẩng đầu nhìn Hyakun sau lưng Delia. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ây, Miyamoto tỷ ngươi nói thẳng đi. Lúc đầu ta liền phải đem ta sự tình nói cho Delia. Hyakun minh bạch Miyamoto ý tứ, dừng lại một chút về sau, tiếp tục nói, hì hì tương đương mà nghe được Hyakun nói Delia, lập tức một mặt ngượng ngùng che mặt nở nụ cười. Ây, tốt a, vậy ta đã nói, chấm ngoặc kép, kỳ thật ta lần này đến, đầu tiên là muốn nói cho Hiya ngươi, nó, chạy mất, chấm ngoặc kép. Miyamoto ngữ khí mang theo một tia trần chờ, sau đó cười khổ nói, ngoặc kép, cái gì? Hyakun ngay từ đầu còn chưa biết Miyamoto đang nói cái gì. Là được, chính là Hiya ngươi để lên làm thí nghiệm, thành công, nhưng, ngay tại 2 ngày trước, nó, phá hủy sở nghiên cứu, sau đó, chạy mất, chấm ngoặc kép. Miyamoto duỗi ra ngón tay gãi gãi gương mặt, cuối cùng đứt quãng nói ra chân tướng. Hyakun, ngoặc kép, cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.